Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, ai nói không có. Đám người nghe nói Minh Dương lời nói, nhịn không được phốc phốc bật cười, từng cái mặt lộ nồng đậm vẻ châm chọc, trăm năm bạch liên hoa, há lại tiểu tử này có thể bồi dưỡng được, đừng nói ngắn ngủi 10 ngày. Liền xem như cho hắn 10 năm, hắn cũng không được, đây chính là hắn tự cho là đúng đại giới. Ha ha, thật sự là buồn cười, báo danh thậm chí ngay cả đan dược cũng không có tư cách luyện chế. Đám người nhiều đã bị đào thải đan sư, tất cả đều phình bụng cười to, liền ngay cả ngay tại luyện chế đan dược đan sư, cũng là khinh thường cười nhạo, theo bọn hắn nghĩ. Dương Trần căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra trăm năm bạch liên hoa. Diệu Toa nghe nói những âm thanh này, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, chỉ bất quá bây giờ là nàng luyện đan thời khắc sống còn không được có mất, chỉ có thể âm thầm tự than thở hơi thở một tiếng nói, ai, xem ra hắn thật là vô duyên huyền nguyên bí cảnh. Đối với đám người tiếng giễu cợt, Dương Trần phảng phất không có nghe được, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lấy ra băng viêm đan đan phương ngọc giản, giả bộ như cẩn thận xem xét, kỳ thật sự chú ý của hắn là đặt trong đầu trên truyền thừa, bởi vì Tiêu Dao đan hoàng trong trí nhớ có kỹ càng luyện chế kinh nghiệm, hắn một cử động kia để mọi người chung quanh tất cả đều sửng sốt một chút. Sau đó lại có diễu cợt thanh âm vang vọng mà ra, tiểu tử này còn ngay cả trăm năm bạch liên hoa đều không có, lại còn muốn luyện chế băng viêm đan, thật sự là mơ mộng hão huyền. Hắn sẽ không phải là đem bạch liên hoa mầm non thu thập mà đến, lại tại cho đủ số a. Ha ha, nếu là như vậy, vậy coi như là chuyện cười lớn. Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần sở dĩ như vậy, hoàn toàn là đánh lấy thử vận khí một chút ý nghĩ. Minh Dương cũng là nhịn không được cười to một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi nếu thật có bạch liên hoa, trước hết lấy ra nhìn xem. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có trông thấy, mà là nghiên cứu cẩn thận Tiêu Dao đan hoàng trí nhớ truyền thừa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một ngày, một cỗ nhẹ giọng tiếng oanh minh, đột nhiên vang vọng ra, sau đó Diệu Toa ngọc thủ vỗ đan lô, chính là có một viên đan dược, ứng thanh bay ra, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ đại điện, bị hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng tràn ngập, cho người cảm giác, tựa như là băng hỏa lưỡng trọng thiên một dạng. Trong đó còn có nồng đậm đan hương truyền vang mà ra. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Diệu Toa ngọc thủ, chính trông thấy một hạt bạch hồng giao thế một văn đan dược. Là được rồi, băng viêm đan, Diệu Toa thật luyện chế ra băng viêm đan. Đám người một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không có dự liệu được. Diệu Toa có thể luyện chế ra băng viêm đan. Minh Dương thấy thế, trong mắt lại là hiện lên một vòng vẻ ghen ghét, nói, vậy mà nhanh hơn ta. Trong nháy mắt kế tiếp, bàn tay của hắn cũng là vỗ trước mặt đan lô, một hạt đan dược ứng thanh rơi vào trong tay của hắn. Đám người vốn đang không có từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhìn thấy một màn này lại lần nữa kinh hô một tiếng. Cái gì? Minh Dương cũng luyện chế thành công? Sao lại có thể như thế đây? Nói cách khác, hai người bọn họ đã khóa chặt thứ nhất cùng đệ nhị. Đám người há to miệng, không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này, mà còn lại còn tại luyện chế đan dược đan sư thấy thế, thì là thở dài một tiếng, không còn tiếp tục luyện chế đan dược. Bởi vì bọn hắn biết, cướp đoạt đệ nhất đệ nhị đã vô vọng. Minh Dương nhìn trong tay mình đan dược, đắc ý cười ha hà, nói ra, Lê trưởng lão, hiện tại có thể tuyên bố kết quả. Về phần Dương Trần, hắn căn bản không để vào mắt. Lê trưởng lão thấy thế, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Bây giờ đại điện, ngoại trừ Dương Trần ngay tại nhắm mắt bên ngoài, những người còn lại đều là từ bỏ luyện đan. Đành phải mở miệng nói ra, ta tuyên bố, không chờ hắn lời nói xong. Một cái thanh âm nhàn nhạt, chính là bỗng nhiên vang vọng ra. Chờ một chút, thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại là rõ ràng truyền vào mỗi một vị đan sư trong tai. Bọn hắn tất cả đều sửng sốt một chút, thuận thanh âm nhìn lại, chính trông thấy Dương Trần hai mắt, chậm rãi mở ra. Minh Dương nghe nói Dương Trần lời nói, cũng là kinh ngạc một chút, sau đó liền không nhịn được mỉa mai cười to đi ra. Nói ra, tiểu tử, ngươi nằm mơ ban ngày, hẳn là tỉnh một chút, không có trăm năm bạch liên hoa, ngươi có thể thành đan, cho cười. Đám người nghe vậy, nhịn không được cười lên ha hà, liền ngay cả Diệu Toa, cũng là lắc đầu. Lê Dài thấy thế, có chút khó khăn nói ra, Lạc Đông Thành, ngươi hay là thả. Dương Trần nhìn thoáng qua Minh Dương, nhàn nhạt nói ra, ai nói ta không có trăm năm bạch liên hoa. Lê trưởng lão lời nói, lập tức im bặt mà dừng, không dám tin nhìn qua Dương Trần, những người còn lại cũng là như thế. Minh Dương dáng tươi cười, lập tức đình chỉ, hắn hai mắt nhìn chăm chú Dương Trần, một cỗ dự cảm không tốt, chậm rãi dâng lên, nhưng hắn lại là không tin dự cảm kia. Theo sau chính là nói ra, ngươi nếu thật có, vì sao không lấy ra, cho mọi người nhìn. Không chờ hắn nói cho hết lời, Dương Trần chính là lật tay một cái, lấy ra một gốc hơn thước bạch liên hoa, lập tức có thấy lạnh cả người, truyền vang mà ra, ánh mắt của mọi người, tất cả đều không thể rời đi Dương Trần trong tay bạch liên hoa. Trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở, bọn hắn mới đột nhiên ý thức được, chính mình gặp được cái gì, trăm năm bạch liên hoa. Sao lại có thể như thế đây? Không phải là bị thu thập không còn à? Vậy cái này một gốc là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ chính là... Đám người một mảnh xôn xao, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần thật có được trăm năm bạch liên hoa. Chấn kinh chỉ chốc lát, bọn hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt biểu lộ tùy theo triệt để biến hóa. Diệu Toa thấy thế, đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn Dương Trần tựa như là đang nhìn quái vật, tự nói ra, hắn thật làm được. Minh Dương cứng họng, não hải một mảnh trống không, lẩm bẩm nói ra, điều đó không có khả năng, ta chỉ để lại một gốc trăm năm bạch liên hoa, hắn làm sao có thể có được thứ hai gốc. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn liền bỗng nhiên kịp phản ứng, hét lớn, Lê trưởng lão, hắn gian lận, gốc này bạch liên hoa, nhất định là hắn từ ngoại giới đưa vào tiến đến. Lê trưởng lão nghe vậy, mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này lắc đầu nói, gốc này bạch liên hoa mặc dù có được trăm năm dược lực, nhưng là tuổi thọ lại không đủ một tháng, đích đích xác xác là nhóm trước trồng xuống mầm non. Lời này vừa nói ra, đám người con ngươi nhịn không được bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn mặc dù đã dự liệu được điểm này, nhưng chân chính nghe nói hay là dị thường rung động. Minh Dương càng là hoảng sợ nói, nói cách khác, đây là hắn bồi dưỡng ra được. Cái này sao có thể? Không ai có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 ngày bồi dưỡng ra trăm năm bạch liên hoa. Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại là nhàn nhạt nói ra, ngươi làm không được, cũng không đại biểu ta làm không được. Nói xong, Dương Trần liền trong lật tay đem còn lại linh dược đều ra ngoài, bắt đầu xử lý. Minh Dương trên mặt sắc mặt, xanh một miếng tím một khối, nhưng vì mặt mũi, lại là mỉa mai nói ra, ngươi bồi dưỡng ra bạch liên hoa thì như thế nào? Bây giờ cách tỉ thí thời gian kết thúc, vẻn vẹn chỉ còn lại có 3 ngày thời gian mà luyện chế băng viêm đan, ít nhất phải 10 ngày, ngươi không có cơ hội. Dương Trần nhìn cũng chưa từng nhìn Minh Dương một chút, nhàn nhạt nói ra, 10 ngày là ngươi, ta chỉ cần 3 ngày. Lời này nhẹ nhàng nhưng lại bá đạo, nếu là xuất từ mặt khác bất luận cái gì đan sư trong miệng, tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng, nhưng từ Dương Trần trong miệng truyền tới, chẳng biết tại sao, hiện trường lại là không ai không tin, liền ngay cả Minh Dương, cũng là sắc mặt hơi đổi, nhưng y nguyên kiên trì phản bác, cho cười, băng viêm đan mỗi 2 loại linh dược dung hợp, liền cần thời gian 1 ngày, 20 loại vừa lúc là 20 ngày. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lực lượng rõ ràng không đủ. Dương Trần không để ý đến Minh Dương, hai tay phi tốc xử lý linh dược, thấy đám người hoa mắt, mà lại, bọn hắn cũng là chú ý tới những linh dược này xử lý tới Diệu Toa cùng Minh Dương có chút chỗ khác biệt. Dương Trần linh dược chỗ đá ra bộ phận rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút. Lê trưởng lão thấy thế cũng là hai mắt nhắm lại một chút, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thủ pháp xử lý. Cũng không lâu lắm, 20 loại linh dược toàn bộ xử lý hoàn tất, Dương Trần cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, vung tay lên, đem 20 loại linh dược đều để vào trong lò đan. Toàn bộ hiện trường yên nĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, tùy theo truyền vang mà ra. Ta dựa vào, hắn đang làm gì? Cứ như vậy, không cần bạo đan a. Gia hỏa này đến cùng có thể hay không luyện chế băng viêm đan? Đám người nghị luận ầm ĩ. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần loại phương pháp này hoàn toàn chính là làm ẩu. Diệu Toa thấy thế, cũng là nhíu mày không thôi. Sau đó lắc đầu, Minh Dương vốn đang 10 phần khẩn trương, có thể thấy một màn này về sau, lại là nhịn không được cười to đi ra. Nói ra, tiểu tử, ngươi thành đan vô vọng. Nhưng mà, đối với lời của mọi người, Dương Trần lại là bỏ mặc. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, hai tay nhanh như tia chớp giống như nhô ra, đem đàn lô nâng ở trong tay, sau đó một tay lòng bàn tay phun trào ra nóng rực khí lãng, một trường khác tâm lại là phun trào ra khí tức băng hàn. Hai loại hoàn toàn tương phản năng lượng thuận đàn lô tràn vào, phân biệt tác dụng tại khác biệt thuộc tính linh dược bên trên. Ong ong ong. Ba động kỳ dị thanh âm tùy theo truyền vang mà ra, đàn lô mặc dù rung động, lại là không có bất kỳ cái gì muốn nổ tung dấu hiệu. Đám người vốn đang cười nhạo Dương Trần, có thể giờ khắc này tiếng cười lại là im bặt mà dừng, từng cái mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Diệu Toa cũng là lấy làm kinh hãi, nói ra, hắn ngoại trừ lôi cùng hỏa, lại còn có thể khống chế băng hàn năng lượng, đồng thời dùng cái này luyện đan, sao lại có thể như thế đây? Minh Dương càng là cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói ra, không có khả năng, không có khả năng. Băng viêm đan luyện chế không chỉ cần phải lửa nóng năng lượng, càng là cần khí tức băng hàn, điểm này ở đây đan sư không có bất kỳ người nào có thể làm đến, chỉ có mượn nhờ ngoại lực tiến hành điều khiển. Thế nhưng là, cho dù ai cũng không nghĩ tới, Dương Trần thể nội lại có khí tức băng hàn. Cái này không nên a. Dù sao lúc trước khảo thí thời điểm, người sau thể nội chỉ có lôi cùng hỏa 2 loại lực lượng. Đám người không hiểu thời khắc, bỗng nhiên cảm giác trong lòng run lên. Một cỗ sát ý lạnh như băng, tùy theo truyền vang mà ra, mà sát ý nguồn nguồn, chính là Dương Trần. Sát ý chuyển hóa làm hàn ý, hữu dụng hàn ý luyện đan. Ta dựa vào, đám người tất cả đều kinh hô một tiếng, bây giờ không có nghĩ đến, Dương Trần hàn ý, lại là dạng này sinh ra. Thật bất khả tư nghị, vui có buồn có.